chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 366, tranh đấu. Vương Đại Đông lại không ngốc, Lữ Tiểu Thiến tâm lý đang suy nghĩ gì hắn vô cùng rõ ràng. Lúc này, Bùi Tây cũng đi tới cửa, cùng Vương Đại Đông đứng sóng vai, biểu lộ có chút nghiền ngẫm. Lữ Tiểu Thiến vẫn không có rời đi ý tứ, ngay tại Vương Đại Đông tự hỏi, rốt cuộc muốn như thế nào cùng Lữ Tiểu Thiến nói, mới có thể để cho Lữ Tiểu Thiến đã minh bạch nàng ý tứ, lại sẽ không tổn thương đến Lữ Tiểu Thiến tự tôn. Đột nhiên, Bùi Tây có động tác, chỉ gặp Bùi nữ thần đột nhiên nhẹ nhàng kéo lại Vương Đại Đông cánh tay, sau đó nhón chân lên, tại Vương Đại Đông bên tai nhẹ nói, ngươi nhanh điểm xử lý tốt, ta chờ ngươi. Nói xong, có nhiều thâm ý nhìn Lữ Tiểu Thiến liếc một chút, lúc này mới quay người hướng về trong phòng đi đến. Bùi nữ thần hành động này đối Lữ Tiểu Thiến lực sát thương cũng có chút lớn, cơ hồ có thể coi là công nhiên khiêu khích, nhưng là Bùi nữ thần tựa hồ có chút xem thường Lữ Tiểu Thiến quyết tâm. Đã Bùi Tây đều có thể làm Vương Đại Đông nữ nhân, nàng vì cái gì không thể? Cho nên, Lữ Tiểu Thiến chẳng những không có rời đi, ngược lại trực tiếp đi vào phòng. Bùi Tây trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh, Bùi Tây trên mặt kinh ngạc biến thành nghiền ngẫm. Tuy nhiên nàng cũng không phải là trong truyền thuyết như thế nữ nhân, nhưng nàng cũng sẽ không bại bởi một cái gì cũng không biết tiểu nha đầu phiến tử. Chỉ gặp Bùi nữ thần cười lắc đầu, sau đó thân thủ giải khai âu eo trang phục nghề nghiệp nút thắt, đem áo khoác cởi ra. Bùi nữ thần bên trong chỉ mặc một bộ màu trắng áo sơ mi ngắn, hai cánh tay tựa như củ sen đồng dạng tinh tế, trắng như tuyết. Lữ Tiểu Thiến khẽ cắn môi không nói gì, cũng đem áo khoác cho thoát. Bùi Tây trên mặt ý cười càng đậm, ngồi ở mép giường, lại đem tất chân cho cởi ra. Lữ Tiểu Thiến y nguyên làm theo. Lần này thì liền Bùi nữ thần cũng bị kích thích đấu trí, thân thủ kéo ra váy ngắn khóa kéo, đem váy ngắn cũng chút bỏ đi, tay nhỏ mang theo váy ngắn, khiêu khích giống như tại Lữ Tiểu Thiến trước mắt lắc lắc. Sau đó lỏng ngón tay ra, váy ngắn nhất thời rơi trên mặt đất. Làm xong đây hết thảy, Bùi nữ thần trêu tức nhìn về phía Lữ Tiểu Thiến. Nàng cũng không tin, Lữ Tiểu Thiến dám váy liền tử cũng thoát, tại trước mặt nam nhân cởi quần áo, riêng là vẫn là một cái chính mình có hào cảm trước mặt nam nhân thoát y, đối với Bùi nữ thần tới nói, không đáng kể chút nào. Có thể Lữ Tiểu Thiến dù sao là lần đầu tiên làm như thế, cởi áo khoác xuống cùng tia vớ gần như sắp muốn đem Lữ Tiểu Thiến tâm lý phòng tuyến đánh tan. Lữ Tiểu Thiến thân thể đã hơi có chút run rẩy. Cái trò chơi này đối với nàng mà nói, có chút hạn chế cấp, mà xem xét lại Bùi nữ thần, lại là một mặt nhẹ nhõm. Nhưng mà, Lữ Tiểu Thiến vậy mà cũng làm theo. Bùi Tây gật gật đầu, sau đó giải khai áo sơ mi nút thắt, đem áo sơ mi cởi ra, ngừng lại thì lộ ra màu đen, kính mắt, hai lau ngạo nghễ, hoàn toàn bại lộ trong không khí. Chơi đến nơi đây, Lữ Tiểu Thiến thật có loại muốn từ bỏ xúc động, có thể vừa nghĩ tới nàng những phong phong đó trơ trụi bạn học cũ nhóm, cũng có chút không cam tâm. Muốn là nàng không thể trên bảng Vương Đại Đông, như vậy nàng cũng là cái kia vĩnh viễn cũng thành không phải công chúa cô bé lọ lem. Nàng không muốn làm cô bé lọ lem, nàng muốn làm công chúa. Cơ hồ là run rẩy, Lữ Tiểu Thiến cũng cởi áo sơ mi, hai cỗ đường cong lả lướt, mỗi người mỗi vẻ diệu thể hoành hiện lên trong phòng. Vương Đại Đông đứng tại cửa ra vào, đều nhanh mắt trợn tròn. Cái trò chơi này, với hắn mà nói tựa hồ cũng quá kinh bạo một chút. Lúc này, đừng nói là Lữ Tiểu Thiến, thì mặt Bùi nữ thần trên mặt cũng là dâng lên một vòng mất tự nhiên. nếu như chỉ có Vương Đại Đông một người, nàng hội không giữ lại chút nào đem sau cùng hai kiện cũng giải trừ. Nhưng khi một nữ nhân mặt thì, bất quá, Bùi Tây cũng không phải dễ dàng như vậy từ bỏ người. Nếu như bị cái tiểu nha đầu phiến tử cho làm hạ thấp đi, nàng còn thế nào lăn lộn? Dù nói thế nào, nàng cũng là tổng giám đốc thư ký. Chẳng lẽ một cái tổng giám đốc thư ký còn có thể bại bởi một cái nho nhỏ nội cần? Kết quả là, Bùi Tây để tay ở sau lưng nội y trên nút thắt. Một ngón tay theo băng phía dưới xuyên qua, nhìn ra được, Bùi nữ thần khẳng định là luyện qua. Vậy mà lại một tay giải bao bọc loại này thần kỹ. Phía dưới mời các vị đồng hài mở to hai mắt, dạy các người một tay giải bao bọc thần kỹ. Nút thắt ở sau lưng, ngón tay theo nữ tính dưới nách đưa tới, ngón tay cái đè lại một bên băng, ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy một bên khác băng, ngón trỏ cùng ngón giữa đem một bên khác hướng ngón cái mới kéo về phía sau. Đập thì chính mình cởi ra, đập ở trước ngực, thủ pháp một dạng mà lại có thể nhìn đến, tương đối dễ dàng, đội lên trên ngực mới, tay kẹp lấy băng, hướng đập mở miệng chỗ cổ tay chuyển một cái thì mở. Xin gọi ta khăn quàng đỏ, không khách khí o, o, cho nên, Bùi nữ thần chỉ cần ngón tay nhẹ nhàng bóp, liền có thể giải khai. Bùi Tây ánh mắt nhìn về phía Lữ Tiểu Thiến, trong lòng cũng là có chút tâm thần bất định, hy vọng Lữ Tiểu Thiến có thể biết khó mà lui. Muốn là Lữ Tiểu Thiến còn không đi lời nói, vậy coi như, thật không nghĩ đến Lữ Tiểu Thiến tuy nhiên xem ra có chút ngượng ngùng. Có thể thực chất bên trong lại là cái rất là mạnh hơn con gái. Như là đã phát triển đến một bước này, nàng quả quyết không hề từ bỏ đạo lý. Bùi nữ thần cắn răng, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, ngón tay nhẹ nhàng kéo một phát, két, một tiếng vang nhỏ, nút thắt trực tiếp vỡ ra. Bất quá, Bùi nữ thần một cái tay bưng bít lấy phía trước, cũng không có gì nhi đồng không nên lộ ra, chỉ là lộ ra trơn bóng phía sau lưng. Đến loại trình độ này, đã là hạn chế cấp. Nếu như Lữ Tiểu Thiến còn dám theo làm, nàng chỉ có thể từ bỏ. Dù sao hiện tại trình độ này thì cùng xuyên bikini không sai biệt lắm. Nhưng nếu như thật muốn, liền xem như nàng cũng vô pháp tiếp nhận. Nhưng là Lữ Tiểu Thiến cũng không hề từ bỏ, hai tay đưa đến sau lưng, nàng cũng sẽ không một tay giải bao bọc thần kỹ, nhưng hai cánh tay cởi nàng nhưng là sẽ. Bằng không mỗi ngày làm sao thoát nội y? Ngay tại Lữ Tiểu Thiến tay sắp đem nút thắt giải khai thời điểm, một cái tay đem nàng tay cho đè lại. Tiểu Thiến, ngươi trở về đi, Vương Đại Đông ngữ khí đạm mạc nói ra. Lữ Tiểu Thiến trong con ngươi nhất thời ngấn đầy nước mắt. Nàng đều đã làm đến dạng này, có thể Vương Đại Đông vậy mà gặp Lữ Tiểu Thiến vẫn như cũ không nguyện ý rời đi. Vương Đại Đông một thanh kéo qua Bùi Tây, sau đó đối với Bùi Tây môi liền là hôn đi. Lữ Tiểu Thiến thống khổ quay đầu đi, nước mắt lạch cạch rơi xuống. Cuối cùng Lữ Tiểu Thiến yên lặng mặc quần áo tử tế, sau đó rời đi khách sạn gian phòng. Lữ Tiểu Thiến sau khi rời đi, Vương Đại Đông buông ra Bùi nữ thần. Bùi nữ thần vẫn như cũ là một tay che ngực động tác, trong mắt lại mang theo một vòng nghiền ngẫm. Ngươi như thế thương tổn nàng, ngươi thì không thương tâm? Thương tâm, dù sao cũng so mất đi rơi chính mình linh hồn tốt. Có nhiều thứ một khi mất đi, liền rốt cuộc không tìm về được. Vương Đại Đông thở dài nói. Vương Đại Đông ngồi ở mép giường, móc ra một điếu thuốc hút. Bùi Tây trong mắt lóe lên một vòng cảm động. Một người nam nhân đối với nữ nhân tốt, 99,99% đều là có mưu đồ khác. Nàng trước kia gặp phải nam nhân toàn đều như thế, tiếp cận nàng mục đích đều chỉ có một cái, chỉ có Vương Đại Đông cùng những nam nhân kia cũng không giống nhau. Mặc dù hắn mục đích cùng hắn nam nhân cũng giống vậy,